Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 43, tôi yêu nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm no rượu ấm xong thì mọi người cũng mệt mỏi mà về phòng ngủ, Wakasa và Tô Linh không ngoại lệ. Ngay khi vừa đóng cửa phòng lại thì Wakasa đột ngột ôm Tô Linh phía sau, hắn gục đầu xuống vai nhóc con trong lòng. Nhóc con, Wakasa thì thầm vào tai Tô Linh. Tô Linh nhảy cảm này run người, tên này không phải là động dục nữa nhé. Vết hôn trên người tôi vẫn chưa lành lại đâu đấy. Hôm nay không thể Wakasa. Chỗ đó của em vẫn còn sưng. Tô Linh đỏ mặt nhẹ né tránh mắt hắn. Wakasa nhíu mày tiếc nuối, nhưng vẫn ôm chặt lấy Tô Linh trong lòng tham lam người hương thơm ngọt ngào quen thuộc trên người nhóc con. Làm sao đây, hắn càng ngày yêu Tô Linh nhiều hơn rồi. Hắn từ túi móc ra một chiếc hộp nhỏ, Tô Linh mở to mắt ngạc nhiên. Wakasa đụng vào trán Tô Linh, thâm tình nhìn vào người con gái mình yêu đến cả tâm can. Tô Linh, tôi yêu nhóc lắm đấy. Từ cái ngày mà tôi và em gặp nhau, Wakasa cười khẽ, đưa trước mắt Tô Linh cặp nhẫn đôi. Vậy liệu em có muốn bên tôi mãi về sau không? Tô Linh, Wakasa đưa chiếc nhẫn lên ngón tay thon dài của Tô Linh thâm tình hỏi. Tô Linh có chút xúc động, Wakasa hôm nay lại tỏ tình với tôi ư, sao con mẹ nó lãng mạn vậy? Như trong phim ý tất nhiên là em đồng ý rồi. Chú khoai lang, Tô Linh cười lớn rồi ôm chặt lấy Wakasa. Wakasa mỉm cười ôm lấy người con gái mình yêu, môi cong lên. Đôi mắt tím dần tối lại. À, nhóc nói rồi đấy nhé. Phải mãi mãi ở bên tôi dù có chuyện gì đi nữa. Không được phản bội tôi nhé. Không tôi sẽ trừng phạt em thật nặng vì thất hứa đấy Tô Linh. Tôi yêu em nhiều đến mức này mà. Làm sao có thể buông tay em được. Muốn giam em trong chiếc lòng mà chính tay tôi tạo ra. Tô Linh à, tôi yêu nhóc chết đi được. Wakasa, thật ra tôi cũng có quà cho anh. Tô Linh ngại ngùng nhìn Wakasa. Hửm, quà gì nào? Wakasa vui vẻ hôn má Tô Linh. Tô Linh từ từ lấy ra một chiếc túi nhỏ. Wakasa vui vẻ nhận lấy bóc túi quà. Đó là một chiếc khăn quàng đan len màu tím sọc vàng nhìn không khác gì cái quà đầu của hắn cả. Tôi mấy ngày nay cố gắng đan thứ này cho anh. Không biết có được không? Tô Linh mím môi nhìn sản phẩm của mình trên tay Wakasa. Ha, nhóc con à tôi yêu em chết đi được. Wakasa vui đến mức ôm chặt lấy người con gái mình yêu kia. Nhóc cứ tạo cho tôi nhiều niềm vui ngọt ngào như vậy thì sao tôi buông tha cho em được chứ? Tham lam muốn chiếm em cho riêng mình. End chương 43. Quá là ngọt ngào luôn, cách chương.